Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Tam Thần Tuấn Nhiễu Hoàng Vượt Thanh. Hàng Long Mã Liên Suất Mang Đánh, nhãn lực, Tương Ánh Hồng lời nói này ra, liền kịp phản ứng, thầm nói cái này đạo nhân là cái mù lòa, có chuyện gì nhãn lực? Đồng thời trong lòng có chút sợ hãi, đối phương đã mù, vẫn còn có thể nhìn ra con ngựa thần dị, cái này quả nhiên là khó lường. Đạp Hồng Trần, tên rất hay, Lý Tịch Trần gật đầu, lấy tâm nhãn lại quán con ngựa này, thế là nhất bút nhất hoạc phác hoạc, lại là đem con ngựa này bộ dáng dần dần hiện lên chiếu tại tâm trong kính hồ. Đen như mực. Một đạo đỏ ban như mây tự trần, Lý Tịch Trần thấy nó sinh tuấn tiếu, thế là trong nội tâm liền vui mừng, vươn tay ra muốn sờ sờ cái này ngựa, nhưng không ngờ cái này hoa đen ngựa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại là đem đầu uốn éo đi qua, nửa điểm cũng không để ý Lý Tịch Trần, này ngựa kiệt ngạo, ta Ngũ Hoa Trại bên trong không người có thể hàng phục này ngựa. Lúc trước có được cũng là ngẫu nhiên, sợ là cái kia vận ngựa thương đội không biết con ngựa này thần gì. Chính là nắm nó đi, nó cũng là cùng đi theo, nhưng nếu là muốn cưỡi đi lên, kia là quyết định không thể. Lúc trước cướp tới, cũng không biết này ngựa tục danh, chỉ là nhìn nó bộ dáng, liền lấy cái, Đạp Hồng Trần, êm tai danh tự. Lúc trước ta chạy bên trong bao nhiêu hảo thủ muốn hàng phục nó, lại đều bị theo trên lưng ngựa quẳng xuống, không ít người tại chỗ xương cốt đứt gãy, đau kêu rên, con ngựa này ta cũng chưa từng hướng lên trên mặt báo. Cùng nó đồng dạng còn có hai cái, đều là hiếm thấy ngựa tốt, lúc trước thương nhân kia dọa cho bể mật gần chết, báo cho chúng ta. Cái này ba con ngựa tục truyền có long mã huyết mạch. Vì vậy kiệt ngạo, nắm có thể, cưỡi không tốt, Tương Ánh Hồng mở miệng, nhìn cái kia con ngựa, mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Cái kia ngựa cảm thấy Tương Ánh Hồng ánh mắt, lại là trở về nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tự đang cười nhạo nàng, sau đó liền đối với trước người đám người hờ hững. Thẳng tại chuồng ngựa bên trong bước đi thong thả khởi bước tới. Diệp Duyên nhìn xem con ngựa này, lập tức cười, lỗ mũi trâu, cái này ngựa trướng mắt ngươi đây. Mãnh hổ còn hàng qua, lúc trước thú trong rừng đã từng nhận qua bách thú triều bái. Bây giờ lại bị một con ngựa trướng mắt, ngược lại là buồn cười. Lý Tịch Thuần bật cười, liền mở chuồng ngựa. Dắt con ngựa này dây cương, Đạp Hồng Trần cũng là nhu thuận, không rên một tiếng bị dẫn dắt đến đi ra, nhưng mắt bên trong lại vẫn như cũ là đạm mạc thần sắc. Hơi hơi lườm Lý Tịch Trần liếc mắt, trong đó tràn đầy đùa cợt, gặp Lý Tịch Trần chọn lựa thần tuấn, Diệp Duyên liền cũng lòng ngứa ngáy, đối Tương Ánh Hồng nói, còn có hai thớt long mã huyết mạch chi tuấn. Mau dẫn ta đi, Tương Ánh Hồng một chỉ cách đó không xa. Nạc, đó chính là, cái này hai thớt đều có tính cách. Đạp Hồng Trần kiệt ngạo, cái này hai tuấn, một thớt gọi là Nhiễu Hoàng Hà, một cái khác thớt gọi là Xuyên Núi Thanh. Người trước giữ dàn, sau đó người lười biếng. Diệp Duyên đến hai vòng phía trước cái này hai vòng cùng Đạp Hồng Trần chuồng ngựa. Đều là đặc thù gia cố qua, cùng bình thường phàm ngựa khác biệt, cái kia đống đá đều nặng nề vô cùng, song gỗ cao lớn, cùng đống đá trói buộc, cũng không biết Ngũ Hoa Trại người từ nơi nào làm đến nhiều như vậy gỗ. Diệp Duyên liếc mắt liền nhìn chúng cái kia thớt hoàng ngựa, lập tức liền chỉ, ta muốn nó, Nhiễu Hoàng Hà, hắn một chỉ này, cái kia ngựa tỏa ra cảm ứng. Liền hướng hắn trông lại, Diệp Duyên nhìn thấy, cái kia con ngựa mắt bên trong đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là phẫn nộ cùng chế giễu ý tứ. Nó giơ lên móng, bỗng nhiên một tiếng hí dài, đối với Diệp Duyên chính là một thanh âm vang lên mũi. Cái kia nước bọt vẩy ra, liền muốn rơi xuống trên mặt hắn đi. Lấy, Diệp Duyên bỗng nhiên há miệng, quát to một tiếng, lập tức song khí mãnh liệt. Những cái kia ngựa thóa đều bay trở về nhiễu Hoàng Hà trên mặt. Mà chính nó cũng bị người đạo trưởng này âm chấn một cái. Khi cảm giác được những cái kia nước bọt rơi tại trên mặt mình thời điểm, con ngựa này mà lập tức bạo nộ rồi. Nó đạp lên bốn vó, đối Diệp Duyên không ngừng khiêu khích, mắt bên trong tràn đầy nổi nóng, mà Diệp Duyên thì là cười lớn một tiếng, khá lắm dữ dằn con ngựa. Chỉ tiếc ngươi còn không phải long mã, ở trước mặt ta còn đùa nghịch không được tính tình. Nếu vẫn lúc trước, ngươi nếu dám như thế đối ta, không phải nói bị ta giết đi, nhưng bây giờ cần cái cước lực, liền tha cho ngươi một mạng. Làm ta tọa kỵ, ngoan ngoãn cúi đầu đi thôi. Chuồng ngựa mở ra, nhiễu Hoàng Hà dậm chân mà ra. Chỉ vừa thấy mặt, liền giơ lên móng trước hung hăng hướng Diệp Duyên đạp đi. Lần này sợ không phải có ngàn cân đại lực. Nếu như là người ngực làm trùng, một khi đập chúng chính là xương vỡ thịt xoay hạ tràng. Kia là muốn làm trận khí tuyệt bỏ mình. Tiểu đạo. Diệp Duyên hai tay duỗi ra, chỉ là trong nháy mắt liền bắt được hai cái móng ngựa. Lại khoát tay, nhiễu Hoàng Hà cả con ngựa đều bị giơ lên, trực tiếp ở trên trời một cái quay lại, thân thể hung hăng đập xuống đất. Hắn dùng huyền hoàng đại thương, mặc dù không bằng chiếu địa thanh nặng, nhưng cũng có 3.650 cân, mà Diệp Duyên bản thân là ngọc dịch cảnh thần tu. Là thổ đức chi thần, là dùng đại địa địa dương chi khí, có gánh chịu lực lượng, nếu như là đơn thuần lực cánh tay còn muốn tại luyện thành thuần dương khí huyết trước đó lý tịch. Trần phía trên, đương nhiên hiện tại lý tịch Trần đã có thuần dương khí huyết. Lực lượng dĩ nhiên vững vững vàng vàng vượt trên hắn một bậc. Nhiễu Hoàng Hà bị ngã đến thất điên bát đảo, nếu như là bình thường con ngựa. Lần này sợ không phải đùi ngựa đều muốn đoạn mất, nhưng nhiễu Hoàng Hà lắc lắc não đại đứng lên, lại là chuyện gì sự cũng không có. Bốn vó loạn đạp, lại là hướng Diệp Duyên đạp tới. Diệp Duyên cười nhạo một tiếng, nhấc tay liền nghênh tiếp, mà liền tại lúc này, cái kia nhiễu Hoàng Hà lại đột nhiên một cái dưới đạp. Trong mắt lóe lên trào phúng. Cái kia hai cặp móng trước lại là không có đá ra, mà là thu hồi, mượn cái kia đại lực bỗng nhiên nhảy một cái, vượt qua Diệp Duyên, sau đó hai cặp móng sau giơ lên, hung hăng đá vào Diệp Duyên phía sau lưng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại địa cũng rạn nứt ba phần, run lên ba lần, Diệp Duyên lưng bị móng ngựa đạp ở. Mà cái kia nhiễu Hoàng Hà thì là khinh thường đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tự đang cười nhạo, Lý Tịch gần cười lên. Diệp Duyên, con ngựa này tựa hồ so ngươi lợi hại đâu. Vừa dứt lời, sau một khắc, cái kia hai cái móng sau liền bị một đôi tay bắt được. Diệp Duyên cười lạnh một tiếng, thần sắc có chút nổi nóng, híp mắt lại, bắt lấy nó móng sau. Từ phía sau lưng trực tiếp quăng lên, lại là một cái đại quay lại, oanh một tiếng đem cái này thất liệt mã nện ở trước người. Đất lên cát bụi, nhiễu Hoàng Hà gào thét một tiếng, té nằm trong bụi đất, Diệp Duyên a một tiếng, điểm ấy lực đạo còn chưa đủ gãi ngứa ngứa, cứ như vậy còn danh xưng long mã huyết mạch, ta xem là long thu loại đi. Tuấn đạo trưởng, ngươi nếu như là tiếp tục đánh xuống, cước lực này nhưng là không còn. Tương Ánh Hồng mở miệng, con ngựa này vạn kim cũng khó khăn mua. Nếu là chúng ta chạy bán đi, nói ít muốn 10 vạn lượng hoàng kim, lại thêm 2 khối 500 năm dương chi bạch ngọc. Chính là đi tiên sơn trong động ma đổi điểm thần thạch tiên sắt đều dư xài. Diệp Duyên cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Ngược lại đem nhiễu Hoàng Hà sách ở, bắt được nó đuôi ngựa, trực tiếp kéo lên, một cái xoay người vững vững vàng vàng tọa tại trên lưng ngựa. Có phục hay không? Hắn vỗ ngựa đầu, gia hỏa này lập tức hí lên, bốn vó dậm chân. Diệp Duyên lại là cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào nó trên cổ, thương nó kêu rên, thế là lúc này mới cúi đầu chịu thua. Không còn làm yêu, Lý Tịch Trần nắm đạp hồng trần, nhìn Diệp Duyên cưỡi trên nhiễu hoàng hà, thế là liền đối với Tương Ánh Hồng nói, con ngựa đã lấy, ngươi cũng theo chúng ta đi. Tương Ánh Hồng tự nhiên không thể làm trái, chỉ có ha ha lắc đầu. Ba người xuất hành, đi vào chuồng ngựa bên ngoài, một đường hành tẩu, tại các nơi lấy chút phải dùng vật phẩm, bỏ ra nửa ngày quang cảnh, đến mặt trời lặn phía trước đi vào ngũ hoa trại đại trận phía trước lại là biến cố tăng vọt. Một đám mã phỉ ô ương ương chờ ở chỗ này, trong tay cầm binh, hung hãn dị thường, sát khí bốn phía, một tôn đầu lĩnh ra mặt, hai tay ôm quyền. Đối Tương Ánh Hồng thi lễ, đại đương gia, xin lỗi, phụng Tương thống lĩnh mệnh lệnh, hôm nay ai cũng ra không được ngũ hoa trải. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.